One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 525. Ino vs Gaxi. Ô quang lóe lên, thiểm điện cá sấu vô tung vô ảnh. Hành tích khó tìm, từng cái tốc độ thật nhanh. Khi thì phi thiên, khi thì độn địa. Pisoga đám người bị lộng dị thường chật vật. Bọn tiểu tử cuối cùng không thể không xin giúp đỡ, tựa như nhìn phía Ino. Ino rốt cuộc ngồi không yên. Hai tay lui về phía sau vỗ. Phía sau nhất thời tiếng trống đại tác phẩm. Hoàng kim trượng bỗng nhiên giơ lên. Bao lấy một hồi gào thét lãnh phong. Một cỗ vô biên cảm giác áp bách như thủy triều trong nháy mắt tuôn hướng Gaxi đặng người. Gaxi như trước thản nhiên tự nhiên. Thế nhưng Ngọc Linh Lung đám người lại tất cả đều sắc mặt kinh biến. Dồn dập lui về phía sau lùi lại mấy bước. Thần chế tài, hoàng kim trượng chợt trên không đánh rớt. Gaxi đám người đỉnh đầu núi không. Nhất thời Raiden đan sen. Một đạo kinh thiên lôi trụ đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Hung hăng đánh xuống ở Gaxi đám người bên cạnh. Trước mắt lôi quang thiểm yêu. Theo kịch liệt tiếng oanh minh. Gaxi đám người mới vừa đứng yên địa phương nhất thời bị đánh ra một cái cự đại hố sâu. Chung quanh trên mặt đất tí tách la la. Không được phun ra làm người sợ hãi Raiden. Ngọc Linh Lung đám người né tránh không kịp. Tất cả đều bị đánh vừa vặn. Có bay ngược ra hơn 100 thước mới. Chỉ có, như diều đứt dây rơi vào trên mặt đất. Có trực tiếp bị Raiden đánh vào sâu trong lòng đất. Mà Gaxi, ở lớn đại lôi trụ rơi xuống đất Sesuna. Kịp thời tiến nhập cá sấu ma hình thái. Tuy là Ino xét đánh uy lực kinh người. Thế nhưng, biến hình phía sau Gaxi là vẫn to lớn viễn cổ cá sấu ma. Trên người lân giáp độ cứng kinh người. Có thể ngăn cản bất kỳ công kích. Trừ phi mang vào kinh người khí phách. Ban đầu ở cửu xà đảo cùng hỏa quyền A một hồi ác chiến. Hai người khổ đấu thật lâu. A mới miễn cưỡng chế trụ Gaxi. Gaxi ngẩng đầu lên. Dẫn ngang hét dài một tiếng. Vừa muốn ra chiêu. Trước mắt một hồi lam quang hiện lên. Ino cơ hồ không có tốn hao bất kỳ thời gian. Trong nháy mắt, liền xuất hiện tại trước người của hắn. 100 triệu vôn, lôi nghênh, oanh một tiếng. Gaxi căn bản là không có cách né tránh. Bởi vì Ino tốc độ thực sự quá nhanh. Liên tiếp mấy lần, Ino liên tục xuất thủ. Gaxi chỉ có thể bị động phòng ngự. Nhưng là, không thể không nói. Trên người hắn cái kia kiên cố lân giáp. Dĩ nhiên không để cho Ino chiếm được chút nào tiện nghi. Ha ha, cũng thực không tồi. Ta bây giờ đối với ngươi ngược lại là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. 2 ức vôn lôi thần. 500 triệu vôn. Lôi ma. Ino ra chiêu một lần so với một lần hung ác độc địa. Từ đầu đến cuối, Gaxi ngay cả phản kích năng lực cũng không có. Bất quá, đối mặt Ino càng phát ra mãnh liệt công kích. Gaxi thân thể khổng lồ kia, đột nhiên biến mất không thấy. Ha ha, trốn được trong lòng đất đi. Đi qua siêu cường tâm cương, Ino có thể rõ ràng cảm thấy được trong lòng đất có cổ rất mạnh ba động. Hắn liền lẳng lặng đứng tại chỗ. Ngọc Linh Lung các loại. Chờ, nhân khí bất quá lại vọt tới. Vừa ra tay, Ngọc Linh Lung trong tay liền bắn ra khỏi một hồi mãnh liệt phi đao. Ino thân ảnh lóe lên. Ngọc Linh Lung trước mắt. Nhất thời mất đi mục tiêu. Không đợi tìm được Ino. Ino lại chợt xuất hiện tại nàng phía sau. Hoàng kim trượng nhẹ nhàng hướng Ngọc Linh Lung đầu vai vừa để xuống. Một cỗ cường độ cao sét đánh nhất thời đánh vào Ngọc Linh Lung trên người. Thiên la địa võng. Bỗng nhiên, một tấm dùng sợi dây đan vào một chỗ lưới dây từ đằng xa bay tới rơi xuống Ino trên người. Xuất thủ là một người mặc hồng sắc quần áo nịt thiếu nữ. Chẳng những y phục là hồng, ngay cả tóc cùng con mắt đều là hồng. Cả người có vẻ cực kỳ đẹp đẽ. Trên người có thể bắn ra dây thừng. Thật là kỳ quái năng lực. Bất quá ngươi năng lực đối với ta vô hiệu. Mới vừa bị lưới dây bao lại. Đột nhiên, Ino khinh thường cười lạnh một tiếng. Lập tức thân thể hóa thành ban dâu lam quang từ lưới dây bên trong biến mất không thấy. Người thiếu nữ này tức giận nghiến răng nghiến lợi. lưới dây vừa thu lại. Hai cái chỗ cánh tay lần nữa sinh ra hai cái dùng sợi dây biến thành roi da. Roi da bay lượn, trên dưới tung bay. Thiếu nữ thả người nhảy đến Ino đỉnh đầu. Trong tay roi da vô tình quất về phía Ino. Ino tự tay ở sau lưng kim cổ bên trên nhẹ nhàng vỗ. Trong tay hoàng kim trượng lần nữa lóe ra chói mắt điện quang. Cô gái kia không đợi rơi xuống đất, đã bị Ino bắn ra một đạo Raiden đánh trúng. Cuồng lôi thiên lao, thấy Ngọc Linh Lung những người này muốn cùng nhau vây công chính mình. Ino lười lãng phí thời gian, hoàng kim trượng dùng sức tụ qua đỉnh đầu. Lần nữa từ trên trời dẫn phát cuồng bạo kinh lôi. Trong lúc nhất thời, một lúc này đây, kinh lôi một đạo lại một đạo, liên tiếp hạ xuống hơn 10 đạo. Thật là nhiều người bị luân phiên bổ trúng, đầu khớp xương đều bị đánh bơ rớt. Coi như Ngọc Linh Lung những thứ này nồng cốt, cũng bị làm cho cực kỳ chật vật. Coi như còn có thể miễn cưỡng đứng thẳng, cũng hầu như mất đi phản kích năng lực. Vạn lôi, thấy còn có người không có ngã xuống. Ino lạnh lùng lắc đầu. Trong tay hoàng kim trượng chợt chỉ hướng dừng lại ở mọi người trên đỉnh đầu Phương Chu. Một màn kế tiếp, khiến người cảm thấy sâu đậm chấn động. Tại mọi người xem ở, cái kia Phương Chu chỉ là có thể ở không trung phi hành phi thuyền mà thôi. Nhưng không ngờ, Phương Chu bên trên, đột nhiên sấm nổ liên miên. Không bao lâu, Phương Chu bầu trời, vô căn cứ nhiều hơn một cái cự đại lôi vân. Bên trong điện thiểm lôi minh, không được bắn ra kinh người thiểm điện. Tỉ mỉ nhìn một cái, lôi vân bùm bùm, tụ tập đếm không hết Raiden. Thật giống như, trong nháy mắt đem trong thiên địa tất cả Raiden đều tụ tập ở bên trong giống nhau. Cũng không lâu lắm, vạn đạo Raiden, điên cuồng phách mà rơi. Một đạo lại một đạo, thiểm điện như long xà cuồng vũ, dữ tợn khủng bố, kinh lôi như viễn cổ ma thú. Lôi minh trận trận, sét đánh cùng thiểm điện, vô cùng vô tận, trời mưa giống nhau không được đánh vào trên người mọi người. Ngọc Linh Lung những người này bị luân phiên oanh kích, bộc phát ra một hồi tiếng kêu thảm thiết thê lương, cuối cùng toàn bộ bị đánh ngã xuống đất, mỗi người trên người đều là khét một mảnh, bị Raiden cho nện không được mạo hiểm cổ cổ khói đen. Bị Ino luân phiên thi triển sét đánh phía dưới, toàn bộ Kojima hầu như biến thành một vùng phế tích. Yêu yêu đọc sách, có em ở, bất luận là cây cối, vẫn là nham thạch, đều bị Raiden cho đánh nát bấy. Ngay cả trên mặt đất thổ nhưỡng, cũng là khét một mảnh, không được lóe ra màu xanh nhạt điện hoa. Có địa phương còn bay ra khỏi mùi khét. Ngao ngao, theo một hồi đinh tai nhức óc tiếng thú gào. Gaxi biến thân cá sấu ma đột nhiên từ Ino dưới chân của thoát ra. Vừa lên tiếng, đột nhiên đem Ino nuốt vào trong miệng. Sau đó dùng sức đi xuống một nuốt. Gaxi dĩ nhiên đem Ino nuốt vào trong bụng. Hanh, Gaxi khinh thường cuồng khiếu một cái âm thanh. Hắn thấy, Ino đã đối với mình cũng nữa không tạo thành uy hiếp. Nhưng là, cũng không lâu lắm, trong cơ thể hắn, nhất thời phiên giang đảo hải. Đau đớn khó nhịn, ngũ tạng lục phủ hầu như đều phải bị đánh bể. Ino dĩ nhiên tại trong bụng của hắn điên cuồng nện lên. Khuyên ngươi, tốt nhất thả lập tức ta đi ra ngoài. Nếu không, ta liền triệt để đưa ngươi nội tạng quanh cái hy toái. Trong bụng đột nhiên bay ra khỏi Ino cười. Lạnh lẽo hung tàn, Gaxi đau cái trán ứa ra mồ hôi lạnh. Rơi vào đường cùng, không thể làm gì khác hơn là há miệng ra. Tuy là Gaxi thực lực không tầm thường, nhưng là đối mặt tốc độ gần như vô giải Ino, hơn nữa cái kia tùy tâm sở dục sét đánh, Gaxi cuối cùng là không thắng được Ino. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.